Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, quyết liệt. Ngân Tổng lựa chọn đăng nhập Thánh Linh thiết bị địa điểm vô cùng gà kẻ gian. Nơi này không phải là Thánh Linh tràng quán, cũng không phải phân tranh tràng quán, mà là khoảng cách hai cái chủ yếu tràng quán phi thường xa một nơi khoa học kỹ thuật quán. Máy này VR dụng cụ đều là dự bị, hơn nữa dụng cụ đặt ở tràng quán lầu 2. Từ Ngân Tổng nơi này sở đứng cửa sổ có thể nhìn thấy khoa học kỹ thuật quán bên cạnh hồ. Còn có hồ đường đi nhưng đúng là vẫn còn bị tìm được. Ngân Tổng cũng không biết đám người này rốt cuộc là từ đâu mà tìm tới hắn. Nhưng hắn hiện tại ở chính diện trước khi một cái khả năng là dược động hạch từ câu lạc bộ thành. Lập tới nay khó giải thích nhất một cái phiền phức. Tiểu Lữ à, thật xin lỗi ta quấy rầy ngươi chơi game. Nhưng ngươi câu lạc bộ các tuyển thủ ở giao lưu hội trong lúc đều không thấy. Ngươi biết chỗ nào rồi sao? Phân tranh liên minh chủ tịch Viên Thư lai lịch cũng không đơn giản cùng Ngân Tổng phụ thân giao. Tình không cạn, hoàn toàn có thể dùng thân phận của trưởng bối tự cho mình là... Liên quan tới những thứ này chúng ta tuyển thủ bởi vì cơ thể nguyên nhân cho nên không thể không. Trước thời hạn thối lui, xin mọi người thứ lỗi. Ngân Tổng sớm đã thành thói quen bại lộ ở ký giả đèn pha phía dưới. Hắn ở khẩn cấp như vậy tình huống đột nhiên bị người tháo xuống VR mũ bảo hiểm. Vốn là trong lòng vẫn là tích góp một cơn lửa giận. Nhưng không thể phát tác. Không chỉ không thể phát tác hắn còn phải giữ vững nụ cười. Đây chính là người trưởng thành thế giới. Ngân Tổng ở Viên Thư bên người nhìn thấy rất nhiều đại tiền tài trợ đại biểu. Trong đó lấy Triệu Tin cầm đầu vận động thể dục nhãn hiệu là phân tranh liên minh tuyệt đối ba chúng. Ba, trên thế giới toàn bộ phân tranh liên minh câu lạc bộ đều có đầu tư của bọn hắn. Chẳng qua là đầu tư hoặc nhiều hoặc ít. Phân tranh liên minh có thể phát triển cho tới bây giờ loại này kích thước cùng mức độ. Cũng nhiều thua thiệt bọn họ ở phía sau màn vốn ủng hộ và vận doanh. Ngân Tổng thừa nhận mình buông thả các đội viên ở Anstar quảng cáo cuộc so tài lên về sớm là có. Lỗi trước, cho nên hắn nói xin lỗi thái độ biểu hiện phi thường thành khẩn. Cơ thể khó chịu. Xin hỏi toàn bộ đội viên tập thể cơ thể khó chịu lý do này có hay không quá mức không hợp lý đi một tí. Lữ tiên sinh, ta làm sao nghe nói ngài các đội viên tại hạ đánh tan sau khi đều đi chơi đùa một cái kêu, thánh. Linh, trò chơi đây. Một vị phóng viên bắt được cơ hội liền vội vàng hỏi. Có thể là thủy thổ không phục cùng say máy bay nguyên nhân. Các đội viên trước thời hạn về sớm chuyện này. Ta thật xin lỗi, ở chỗ này hướng toàn bộ kỳ đợi bọn hắn ở giao lưu hội lên biểu hiện fan nói xin lỗi. Ngân Tổng vẫn dùng cực kỳ khéo đưa đẩy phương thức đáp trả một đám ký giả vấn đề. Tiểu Lữ, lần này giao lưu hội bất kể là liên minh quan phương hay lại là các nhà tài trợ đều phi thường để ý tuyên truyền hiệu quả. Cái này cũng là vì các ngươi dược động hạch tử câu lạc bộ được a. Các ngươi vừa bắt lại một cái hạng nhất, là cả Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ fan kiêu ngạo. Những người ái mộ đều mong mỏi các ngươi tuyển thủ ở trên sân thi đấu biểu hiện đây. Viên Sách Tận, Tình Khuyên nói, nhưng đó là sân so tài sao? Ngân Tổng nghĩ ra âm thanh phản bác nếu như bây giờ võ đại nơi này cử hành là phân tranh mùa hè. Cuộc so tài cũng hoặc là quý sau cuộc so tài. Các tuyển thủ tuyệt đối sẽ không nói lên tạm thời thối lui đi chơi Thánh Linh thỉnh cầu. Bởi vì đây là bọn họ coi là vinh dự cùng sinh mạng chiến trường. Dược động hạch từ tuyển thủ chức nghiệp dày công tu dưỡng quyết không cho phép bọn họ dưới tình. Huống này suy nghĩ còn lại trò chơi. Cũng không phải là a. Lần này võ đại trên cử hành trận đấu khả năng ngay cả quan phương Anstar cuộc so tài cũng không. Tính. Mà là phân tranh liên minh vỗ đầu một cái quyết định cử hành một trận quảng cáo cuộc so tài. Cái này dùng mụ mụ hiếu cầu khiếu một câu nói chính là, ta cảm giác giống như là bị bắt tới làm khỉ. đùa bỡn như thế, Ngân Tổng không phản bác. Hắn là một cái nhà tư bản, biết rõ phân tranh liên minh có thể đi tới hôm nay bước này chính là dựa vào những thứ này hướng. Trong trận đấu nhét quảng cáo tiền tài trợ ba môn, không có thương nghiệp hóa, cũng chưa có chuyên nghiệp. Về điểm này so với hắn người nào đều biết. Tiểu Lữ, người đem người các tuyển thủ ở đâu nói cho chúng ta biết một chút đi. Vừa vặn chúng ta bên này cũng an bài thầy thuốc có thể xem bọn họ bệnh tình. Viên Sách còn nói, cái này sợ rằng không được. Viên tiên sinh, Ngân Tổng Duy chỉ có một điểm này hắn tuyệt đối không thể đồng ý. Dược Động Hạch Tử tuyển thủ nhà nghề môn bây giờ đang bận hủy đi Yên Diệt quân đoàn Cự Tượng. Bây giờ để cho bọn họ cưỡng chế hạ tuyến, Cự Tượng một khi lần nữa chạy lời nói, trên chiến trường thế cục sẽ biến thành cái dạng gì? Ngân Tổng căn bản không dám tưởng tượng. Ngươi, Lữ tiên sinh ngươi đây là vi ước hành vi. Bên cạnh một vị tiền tài trợ phụ trách rốt cuộc không nhịn được. Nhưng Ngân Tổng không có để ý đối phương chỉ trích, bởi vì là sự chú ý của hắn bị ngoài cửa sổ bờ hồ con đường một đám hình dáng hấp dẫn. Ly Hoa viện sĩ Ngân Tổng liếc mắt một cái liền nhận ra ở trong thực tế Ly Hoa mang quất bà bà. Nàng đang ở một đám người bao vây hạ ở ven hồ hướng các phóng viên biểu diễn những thứ gì. Mà Ngân Tổng cũng nhận ra Ly Hoa viện sĩ ở biểu diễn là tiện huề tính toàn bộ tin tức hình chiếu. Dụng cụ, loại này chỉ có cánh tay lớn nhỏ toàn bộ tin tức hình chiếu dụng cụ chính là lần này giao lưu hội. Lên tuyệt đối nhân vật chính, Ly Hoa viện sĩ ngay tại bên cạnh hồ bên hướng một đám thương nhân nước ngoài còn có các phóng viên. Biểu diễn cái này thiết bị cách dùng, nàng mở ra toàn bộ tin tức hình chiếu dụng cụ, đồng thời điều chỉnh đến thánh linh tần đạo. Vì vậy lúc toàn bộ tin tức hình chiếu chiết xạ ra rồi thánh linh trên thế giới hồ nháy mắt. Bị Yên Diệt quân đoàn phá hủy. Bị biển lửa bao phủ thế giới hình chiếu rồi đi ra. Một cái do không biết tên đá lớn tạo thành chân lớn đột nhiên hướng hồ đạp. Nước hồ bị nhấc lên cao 2 mét đợt sóng hướng người bên bờ đánh tới. Ly Hoa viện sĩ bị bất thình lình một màn dọa cho ngã trên đất. Những thương nhân kia cùng các phóng viên cũng bị dọa đến lui về sau mấy bước. Trong lúc nhất thời lại không có ai đi đỡ vị này đức cao vọng trọng viện sĩ. Nhưng ở trong đám người lại đi ra một người giống là như ma chơi thân ảnh của. Nàng đi về phía trước muốn mang vị kia ngã xuống lão nãi nãi nâng dậy. Nhưng tay nàng lại xuyên qua Ly Hoa viện sĩ cơ thể, tiểu cô nương. Một mình ngươi ở phụ cận đây sao? Ly Hoa viện sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng chính là ở trong game gặp La Thập. Đáng chết, tại sao nàng lại ở chỗ này? Ngân Tổng nhìn thấy La Thập xuất hiện vốn là tĩnh táo lại nội tâm trong nháy mắt có chút rối loạn. Võ lớn cái này một hồ địa khu là Yên Diệt quân đoàn xâm phạm cốt lõi nhất vị trí. Thánh linh môn bộ đội còn chưa kịp đột nhập trong đó. Bết bát nhất là La Thập vẫn không có thể tới kịp cùng Ly Hoa viện sĩ nói một câu nói. Mấy con giống như là chó săn vậy quái vật cắn La Thập cánh tay của. Đưa nàng cưỡng ép kéo cách ra toàn bộ tin tức hình chiếu chính giữa. Ngoặc kép chấm than, Ngân Tổng nhìn thấy bên cạnh hồ cảnh sắc cầm VR thao túng khí tay đã nổi gân xanh. Lữ tiên sinh, tiểu lữ. Nhưng bên người lại nhảy tiếng hỏi thăm cùng tiếng chỉ trích vẫn khiến Ngân Tổng khống chế được. Tâm tình của mình, mang trên mặt buôn bán hóa mỉm cười đưa mắt nhìn sang trước mắt phân tranh liên minh chủ tịch. Còn có một chúng nhà đầu tư cùng các phóng viên. Xin hỏi là cái gì vi ước hành vi? Chúng ta lần này dược động hạch tử chiến đội tham gia toàn bộ tin tức hình chiếu giao lưu hội là được giao lưu hội quan phương mời. Nói đúng ra là được võ đại quan phương mời. Ngân Tổng biết không khiến những người này hỏi ra cái. Như thế về sau, bọn họ sẽ không làm cho mình trở lại thánh linh thế giới đi. Chúng ta là giao lưu hội quan phương tiền tài trợ. Từ trong hiệp ước đến xem, các người triển lãm ứng nên phối hợp chúng ta. Một vị trong đó tiền tài trợ người phụ trách giọng cũng dần dần trở nên nghiêm túc. chúng ta phối hợp là Võ Đại Quan Phương. Những thứ kia nghiên cứu khoa học đám người cho các ngươi, những thứ này tiền tài trợ tiến hành làm quảng cáo tính chất trận đấu, vốn là không có ở đây chúng ta tuyển thủ trách nhiệm bên trong. Ngân Tổng giọng vẫn nghe tao nhã, lễ phép, nhưng trong đó lại hàm chứa xâm nhiên lạnh ý. Đang ngồi một đám đều là dược động hạch tử câu lạc bộ người đầu tư. Tiểu Lữ, ngươi chuỗi này lời nói khiến mọi người rất đau lòng a. Viên Sách cũng thật bất ngờ tại sao Ngân Tổng hội nói ra những lời này. Ngân Tổng ở Viên Thư trong ấn tượng là một vị xử sự phi thường khéo đưa đẩy người. Nhưng bây giờ Ngân Tổng tương đương với đối đầu gay gắt đang cùng tiền tài trợ ác đấu. Kết quả của nó là Ngân Tổng bản thân, dược động hạch tử câu lạc bộ bản thân không biết hội tổn thất đa số người đầu tư tài trợ vốn. Đây cũng không phải là một cái thương nhân nên làm, nhưng Ngân Tổng bây giờ muốn làm thân phận là một cái thánh linh người chơi. Đau lòng, thương trường có cái gì nhiệt tâm có thể nói sao? Các ngươi muốn liệt kê, ta đây liền trực tiếp các ngươi coi là một món nợ. Dược động hạch tử cùng chịu tin giữa trong hợp tác, dược động hạch tử đã thực hiện thật nhiều nghĩa vụ, bao gồm ở mùa hè cuộc so tài đoạt cúp trong lúc mặc vào chịu tin xuất phẩm quần áo đến làm quảng cáo. Sau chuyện này các tuyển thủ cũng vô điều kiện nhận quý công ty mấy cái quảng cáo. Còn có Vĩnh đi công ty, Ngân Tổng ngữ tốc nhanh vô cùng. Hắn trực tiếp mang trước mắt mấy cái tiền tài trợ cùng dược động hạch tử giữa hợp tác hạng mục toàn bộ đều nói hết sạch một lần, ý nghĩ rõ ràng đến đáng sợ. Hơn nữa không sơ hở nào để tấn công. Dược động hạch tử bên này đã thực hiện thật nhiều nghĩa vụ. Ngân Tổng cuối cùng tổng kết nói, nghe Lữ Tiên Sinh nói là không tính ký tiếp lạc tương đương. Những thứ kia tiền tài trợ người phụ trách nghe được Ngân Tổng trong giọng nói hàm nghĩa. Ta cũng hy vọng cùng các vị ở tại đây tiếp tục ký tiếp. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi sau khi dừng lại tiếp theo vô lý yêu cầu. Từ trước mắt ta biến mất. Ngân Tổng một câu nói này nói ra khỏi miệng nháy mắt. Tất cả mọi người tại chỗ một mảnh xôn xao. Tiểu Lữ, Viên Sách cũng mông, Viên Chủ tịch. Chúng ta cho là Lữ Ngân Linh tiên sinh coi như dược động hạch từ người phụ trách thái độ vô cùng ngạo mạn, đây đối với phân tranh liên minh phát triển phi thường bất lợi. Xin sau chuyện này có thể làm ra thích hợp trừng phạt. Một vị trong đó người phụ trách cũng có chút xung động đề nghị nói, cái này trừng phạt là nhất định là có, nhưng Tiểu Lữ, người tiếp tục như vậy toàn bộ câu lạc bộ sẽ bị cấm thi đấu a. Viên Sách vẫn không hy vọng buông tha dược động hạch tử. Dù sao bây giờ dược động hạch tử nhưng là hoa quốc cuộc so tài khu mặt bài chiến đội. Dược động hạch tử đều cấm thi đấu. Đây chẳng phải là khiến toàn thế giới đều tại chế giễu. Cấm thi đấu. Chúng ta ở phân tranh liên minh chỗ ngồi cùng tư cách nhưng là một đường đánh tới. Dựa theo phân tranh trong liên minh điều ước các ngươi trong một năm nhiều nhất cấm thi đấu chúng ta một tháng, chẳng qua là mùa hè tích phân cuộc so tài một tháng không đánh bây giờ các ngươi có thể rời đi sao? Ngân Tổng giờ khắc này là triệt triệt để cùng phân tranh liên minh quan phương quyết liệt. Chẳng qua là phân tranh liên minh còn có một chúng tiền tài trợ. Những thứ này đều cùng trò chơi bản thân không có bất cứ quan hệ nào. Cái này, Viên Thư biểu tình cũng biến thành vô cùng cứng. Bây giờ mời các ngươi không muốn quấy rầy nữa ta trò chơi. Khoa học kỹ thuật quán nhân viên an ninh đã đến chàng. Còn có hộ vệ của ta. Không có gì có thể nói lời nói. Sẽ trả xin rời đi đi. Ngân Tổng thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Phân tranh liên minh chủ tịch Viên Sách còn muốn nói gì? Nhưng một ít tiền tài trợ đã vừa đánh điện thoại di động vừa đi người. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Chỉ còn lại một đám các phóng viên không ngừng hướng về phía lần nữa đeo lên VR mũ bảo hiểm Ngân Tổng ấn xuống đèn flash. Cái này lại vừa là một cái kế quyển tàn vân sau Đại Tân Văn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,